bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, liền mụ đều kêu lên. Đôi cẩu nam nữ này biết chơi. Ánh nắng sáng sớm vừa mới dâng lên, một chiếc hai tầng xe buýt lặng yên không tiếng động lái vào bộ đối sách hậu viện. Nửa giờ sau, đổi một thân quần áo thoải mái Kanzaki jean, mang theo hành lý đi ra bộ đối sách cửa chính. Cùng 3 tháng trước so sánh, đặc huấn phía sau Kanzaki jean, khí chất chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn, ngược lại trở nên càng thêm nội liễm. Nếu như không phải còn hơi có vẻ non nớt gương mặt, ai cũng sẽ không cho rằng nàng chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ. Cho ngoài vùng phủ sóng dãy số nạp tiền về sau, Kanzaki Jin trước cho khuê mật Takeda Masumi gọi điện thoại đi qua, nói cho nàng mình đã trở về. Một chiếc xe con bỗng nhiên dừng ở trước mặt. Soái khí Aoki Yusuke ngồi tại vị trí lái bên trên, hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc qua, bôi keo xịt tóc phun ra nước hoa. Hắn lộ ra một cái trong sáng nụ cười. Kanzaki, hoan nghênh trở về. Kanzaki Jin thần sắc lãnh đạm, liếc mắt nhìn hắn. Aoki, ngươi còn không có trưởng thành, có bằng lái sao? Aoki Yusuke nụ cười cứng đờ. Ta dùng chính là phụ thân bằng lái. Ngươi cũng biết ta kỹ thuật lái xe rất tốt. Không có chuyện gì, ta đưa ngươi trở về đi. Cảm ơn, nhưng ta còn có cái địa phương muốn đi. Không cần làm phiền ngươi. Kanzaki Jin nói một tiếng cảm ơn, sau đó lôi kéo dương hành lý quay người rời đi. Aoki Yusuke nhìn xem nàng bóng lưng xinh đẹp, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi xuống. Bên cạnh LED màn hình quảng cáo truyền đến quảng cáo từ, hôm nay màu may mắn là màu xanh. Màu xanh đại biểu khỏe mạnh cùng hy vọng. Nguyện màu xanh vĩnh viễn làm bạn ngài. Kanzaki Jin tại phụ cận bãi đỗ xe tìm tới chính mình đặt 3 tháng xe, đem hành lý bỏ vào cốp sau, sau đó lái xe rời đi. Đúng vậy, nàng cũng không có bằng lái, nhưng nàng lại không cần phải đi đưa đón người khác. Kanzaki Jin không có vội vã về nhà, mà là trước đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua một túi mới mẻ máu heo, sau đó trở về quen thuộc chung cư. Với tư cách hợp tác đồng bạn, trở lại về sau còn là cần nhìn một cái. Đứng tại trước cửa chính, Kanzaki Jin đè xuống chuông cửa. Leng keng, tiếng chuông cửa bừng tỉnh trong phòng ngủ đang ngủ Shimiken, cùng với ngay tại chuẩn bị bữa sáng Sayaka Aki. Shimiken hoàn toàn không có rời giường tính toán, ngược lại đem đầu hướng trong chăn co rụt lại. Dù sao Sayaka sẽ đi mở cửa, còn là tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ a. Đều nhanh đem quần lót của hắn thắng được tới. Sayaka Aki lau hai tay giọt nước, từ trong phòng bếp đi ra. Nàng có chút hiếu kỳ, cùng Shimiken ở chung sắp 2 tháng, đã sớm biết Shimiken cũng giống như mình không có cái gì thân nhân. Cũng từ trước đến nay chưa từng thấy có người tại buổi sáng đến tìm hắn. Đi tới cửa đằng sau, Sayaka Aki thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, lập tức giật nảy mình. Đứng ở ngoài cửa người vậy mà là Kanzaki Jin. Chỉ cần là tại Kashima học viện đi học người, liền không có không quen biết vị này đại danh đỉnh đỉnh mỹ thiếu nữ. Vị này mỹ thiếu nữ vì sao lại sáng sớm chạy tới theo Shimikun chuông cửa? Hai người là quan hệ như thế nào? Sayaka Aki một mặt giật mình, chỉ cảm thấy cả trái tim đều phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng thậm chí cũng không dám tiếp tục nghĩ. Diệp Ngữ Khanh đã tại trong đầu của nàng kích động quát to lên. Có gian tình, có gian tình, chắc chắn có gian tình. Sayaka Aki nhưng tỉnh táo lại. Theo ngày thần giáng lâm về sau, nàng liền cùng Shimiken như hình với bóng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Shimiken cùng nữ nhân khác cử chỉ thân mật. Hắn liền tính cùng Kanzaki Jin nhận biết, hẳn là cũng không phải cái gì đặc thù quan hệ mới đúng. Ngoài cửa, Kanzaki Jin đã ấn rất nhiều xuống chuông cửa. Ngày trước lúc này Shimiken hẳn là đã sớm đến mở cửa. Chẳng lẽ không ở nhà? Nàng theo ví tiền bên trong lấy ra chìa khóa, chọc sau khi tiến vào vặn ra, đem cửa chính đẩy, Đứng tại phía sau cửa Sayaka, Aki hoàn toàn không nghĩ tới Kanzaki Jin vậy mà lại có chìa khóa nơi này, nhất thời không có chuẩn bị tâm lý. Kanzaki Jin cũng không có nghĩ đến phía sau cửa còn đứng người. Cửa chính đẩy mở, hai người đều bị lẫn nhau giật nảy mình, sững sờ nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời lại nhìn nhau không nói gì. Kanzaki Jin dẫn đầu kịp phản ứng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Sayaka Aki, nhất là trên người nàng tạp dề, nghi ngờ nói, ngươi là Sayaka Aki, ngươi vì sao lại tại chỗ này? Mặc dù trước mặt cô gái này xinh đẹp đến không tưởng nổi, mà còn cũng không có đeo kính, nhưng đích thật là Sayaka Aki dung mạo. Shimi Ken cho Sayaka Aki viết thư tình sau đó bị cự tuyệt sự tình. Kanzaki Jin còn đã từng xem như chê cười chào phúng qua Shimi Ken đây. Không nghĩ tới cái này mới 3 tháng không thấy, người trực tiếp liền ở đến trong nhà. Người cái này tiến triển cũng quá nhanh a. Sayaka Aki không nghĩ tới Kanzaki Jin nhận biết mình. Đối mặt Kanzaki Jin dò xét ánh mắt, nàng trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Diệp Ngữ Khanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tại trong đầu của nàng hưng phấn quát to lên, đánh nàng a, sợ cái gì, người có thể là Shimi Ken đích thân mang về nhà. Tại Diệp Ngữ Khanh ồn ào bên dưới, Sayaka Aki cuối cùng nâng lên một điểm dũng khí, ta bởi vì một chút nguyên nhân, hiện tại ở chỗ này, Shimi-kun còn đang ngủ. Kanzaki đồng học, người cùng Shimi-kun nhận biết sao? Kanzaki Jin lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Cô nam quả nữ vậy mà ở cùng một chỗ, đây không phải là ở chung sao? Trong lúc nhất thời nàng vậy mà cảm thấy có điểm khó chịu. Ta tân tân khổ khổ tại đặc huấn đang cố gắng đề cao thực lực, người cái này hỗn đản ngược lại tốt, lại đem mỹ thiếu nữ ngoặt về nhà ở chung, thân cận đến liền danh tự đều kêu lên, nói không chắc đã sớm phát sinh cái gì không thể miêu tả tình tiết. Tại khó chịu phía dưới, Kanzaki Jin có chút tức giận nói, người yên tâm, chúng ta chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác mà thôi. Ta tìm hắn có việc, hắn rời giường chưa vậy? Nói xong, Kanzaki Jin cũng không đợi Sayaka Aki phản ứng, trực tiếp liền đi tới. Sayaka Aki vô ý thức lui về sau một bước, tưởng rằng Kanzaki Jin khó chịu giọng nói là hướng về phía chính mình đến. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện Kanzaki Jin trong tay xách theo một túi máu heo. Hết sức quen thuộc theo trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê thay đổi. Vượt qua nàng đi vào cửa trước. Sayaka Aki. Đầu của nàng oanh một cái nổ tung. Có Shimi-kun nhà chìa khóa. Còn biết khẩu vị của hắn thích ăn máu heo. Mà còn trong nhà hắn còn có thuộc về mình dép lê. Người quản cái này gọi phổ thông quan hệ. Sayaka Aki sắc mặt trắng bệch, ngẩn người một hồi, mới có hơi thất hồn lạc phách đi tới. Phát hiện Kanzaki Jin đã khoanh tay ngồi tại ghế sofa ở giữa. Người đi gọi hắn rời giường đi. Kanzaki Jin hiện tại đang đứng ở một loại ta vất vả huấn luyện. Người lại tại lười biếng hưởng thụ nổi nóng. Giọng nói khó tránh khỏi có chút sông. Hoàn toàn chính là hướng về phía Shimi Ken đi. Kết quả ở trong mắt Sayaka Aki, Kanzaki Jin nhưng như cái nữ chủ nhân đồng dạng vênh váo hung hăng. Đối nàng cái này, bên thứ ba, chỉ huy. Khá lắm, nàng cho rằng nàng là ai a? Diệp Ngữ Khanh đã bị tức đến hô to gọi nhỏ, liều mạng châm ngòi thổi gió. Aki, nhanh cho nàng một bàn tay, đem nàng đạp ra ngoài, để nàng biết rõ ai mới là cái nhà này nữ chủ nhân. Sayaka Aki đương nhiên không có làm như thế. Nàng yên lặng hướng Shimi Ken gian phòng đi đến. Đã đem chu công lột sạch sành xanh Shimi Ken. Nghe đến tiếng đập cửa. Còn có Sayaka Aki buồn buồn giọng nói. Rời giường Shimi-kun. Có khách nhân đến. Ai vậy? Cái này sáng sớm. Shimi Ken oán trách. Nhưng vẫn là từ trên giường nhảy dựng lên. Cấp tốc đem y phục mặc lên. Ngáp một cái đi ra phòng ngủ, liền xem đến ngồi tại trong phòng khách Kanzaki Jin, còn lưu lại buồn ngủ lập tức bay đi. Hắn vô ý thức buột miệng nói ra, mụ, ngươi trở về, Kanzaki Jin. Bang, đang chuẩn bị cho Kanzaki Jin rót cốc nước Sayaka Aki. Cả người ngu ngơ tại cửa phòng bếp. Trong tay chén nước rơi trên mặt đất. Tay nàng che miệng. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Shimiken cùng Kanzaki Jin. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Shimikun sẽ dùng mụ đến xưng hô Kanzaki đồng học? Hai người tuổi tác coi như cũng không đúng à? Shimikun không phải cùng chính mình đồng dạng phụ mẫu đều mất sao? Làm sao đột nhiên thêm ra tới một cái tuổi trẻ mụ mụ? Sayaka Aki một nháy mắt não bổ ra vô số cổ quái kỳ lạ kịch bản. Cuối cùng lưu lại tại một bộ không thể miêu tả trong hình. Nàng nghĩ tới một số tiểu hoàng mạn tình tiết. Nam nữ tại giường trúc ở giữa tán tỉnh lời nói. Thỉnh thoảng cũng sẽ lẫn nhau gọi ba ba hoặc là mụ mụ. Chẳng lẽ Sayaka Aki hai mắt cấp tốc bịt kín một tầng hơi nước. Trong đầu Diệp Ngữ Khanh còn tại hưng phấn kêu to. Liền mụ đều kêu lên. Đôi cẩu nam nữ này biết chơi à? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.